Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, địa cầu cùng 8 mây tinh chủ. Trong chớp nhoáng này, Khương Dự thậm chí thất thần đến thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình muốn dung hợp hư cảnh vị sự. Tình, đen kịt tinh không, vô số ngôi sao ngàn vạn năm đến dựa theo chính mình quy luật vận chuyển. Từng khỏa sao băng ngẫu nhiên xẹt qua, lưu lại một cái mỹ hảo nguyện vọng. Cái kia nóng bỏng hỏa cầu tại hừng hực thiêu đốt, chung quanh vây quanh 8 đại hành tinh. Trong đó một viên càng là màu thủy lam, trên không nhẹ nhàng nổi lơ lửng bạch vân. Nơi này là Thái Dương hệ, là địa cầu. Vạn năm trước, Khương Dự đã từng rời đi vũ trụ vô số địa phương, liền vì tìm kiếm địa cầu, có thể trở về một chuyến. Nhưng mà, cuối cùng nhưng là thất vọng mà về. Tuyệt đối thật không ngờ, địa cầu chỗ địa phương, dĩ nhiên là Vân Khoa Thụ cung hư cảnh vị chính giữa. Cái này một cái chớp mắt, Khương Dự tâm tình cực kỳ phức tạp. Cái này đã từng Khương Dự mẹ hương, sao cách một vạn năm địa phương, hôm nay xuất hiện lần nữa đã đến Khương Dự trước mắt. Trong óc hắn nổi lên rất nhiều thân ảnh, chính mình ngập đắng nuốt cay ba mẹ, còn có đáng yêu xinh đẹp muội muội. Lúc này, trên địa cầu giữa không trung, một chút màu lam ánh huỳnh quang hội tụ thành một đạo thẩm thấu thân ảnh, như là địa cầu người chứng kiến sẽ cho rằng là quỷ hồn. Nhưng mà Khương Dự lại biết rõ đây là một đạo tinh thần hư ảnh. Ngươi đã đến rồi, thời gian so với ta trong dự liệu muốn sớm một ít. Cái này thần hồn là một cái hơi mờ thanh áo lam tử nam tử, kia khuôn mặt hơi gầy, đầu lớn hơn. Ngươi là Bát Vân Tinh Chủ. Khương Dự nói ra một cái mình cũng không thể tưởng tượng tên. Hắn không biết Bát Vân Tinh Chủ, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, ngay cả có lấy như vậy trực giác, thanh áo lam tử nam tử gật đầu cười. Ngươi không chết, Khương Dự vô thức nói ra. Năm đó nhiều như vậy uy tín lâu năm hư cảnh vây công, ngươi cảm thấy ta sống được không? Bát Vân Tinh Chủ nhẹ khẽ lắc đầu. Khương Dự nhìn qua Bát Vân Tinh Chủ, trong lúc nhất thời trong nội tâm có chút phức tạp. Mình có thể xuyên qua, gia hỏa này hẳn là đầu sỏ gây nên rồi. Một phương diện làm cho mình xa xứ, không còn có nhìn thấy cha mẹ người cơ hội, vẫn ở chỗ sâu trong một cái lớn vòng xoáy bên trong. Một phương diện khác, rồi lại cho mình một đoạn đặc sắc nhân sinh, làm quen rất nhiều người trọng yếu. Đối với Bát Vân Tinh Chủ, đến tột cùng là cái gì thái độ, Khương Dự cũng cầm không cho phép. Ngươi không trách ta đem ngươi liên lụy vào đến là tốt rồi. Thật sự là, lúc kia, không có lựa chọn nào khác. Bát Vân Tinh Chủ thở dài một hơi. Mà thôi, chuyện trước kia coi như xong. Ta đã là một cái chết người đi được. Nhưng mà, ngươi còn có hy vọng sống sót. Chỉ cần có thể dung hợp hai cái hư cảnh vị, mặt ngươi gặp nguy cơ gặp giảm bớt rất nhiều. Bất quá, dựa theo tình huống hiện tại, ngươi hơn phân nửa là không kịp đột phá. Những cái kia mảnh hư cảnh sẽ trở về. Những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh từng cái một khôn khéo rất. Nguyên bản bọn hắn bị nhốt tại dơ bẩn không gian, thời gian ngắn ra không được. Nhưng mà tại Vân Khoa Thụ cung bên ngoài lưu lại phong ấn, rồi lại hiện tạo thành một cái tọa độ. Chỉ cần có người đánh vỡ, tự sẽ khiến bọn hắn tìm được cụ thể trở về đường. Khương Dự nghe vậy, thần sắc ngừng kinh sợ, rồi lại là thật không ngờ tầng này. Hắn vẫn còn một mực thán chính mình không may, vừa vặn đột phá phong ấn, hư cảnh đám dĩ nhiên cũng làm trở về. Nguyên lai, hết thảy đều đã định trước tốt rồi. Đột phá phong ấn tuy làm cho mình đã có tiếp xúc hư cảnh vị cơ hội, nhưng đồng thời cũng cho uy tín lâu năm hư cảnh đám trở về lộ tuyến. Tốt rồi, nói những thứ này cũng vô dụng. Ta có thể dùng ta cuối cùng lực lượng giúp ngươi, hãy mau đem hai cái hư cảnh vị dung hợp. Nhưng mà, cái này không phải là không có điều kiện đấy. Bát Vân Tinh Chủ nhanh nói tiếp. Điều kiện gì? Khương Dự hỏi. Có thể mau chóng đột phá phá hư cảnh đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Bát Vân Tinh Chủ có thể giúp đỡ hắn không thể tốt hơn. Nhưng mà, rồi lại cũng không có cao hứng quá sớm mà ni. Bát Vân Tinh Chủ không có trả lời ngay Khương Dự, mà là mang theo Khương Dự đi khác một chỗ. Hỏa tinh, tay của hắn nhẹ nhàng giơ lên. Hỏa tinh tầng ngoài lập tức phân liệt ra, bụi đất tung bay, lộ ra phía dưới một cái thật lớn dưới mặt đất không gian. Từng cái một hình bầu dục vật chưa xuất hiện, bên trong là từng cái một loại nhân sinh vật. Bộ dáng cùng Bát Vân Tinh Chủ không sai biệt lắm. Money, những thứ này đều là tộc nhân của ta. Câu tộc, năm đó một trận chiến còn sống không nhiều lắm. Bọn hắn đi theo ta, vốn là muốn quan cự tuyệt vũ trụ đấy. Hôm nay, rồi lại chỉ có thể ở cái này trong thung sống tạm. Nếu như, ngươi có thể giải trừ nguy cơ, kính xin ngươi cho bọn hắn một cái sinh tồn không gian. Đây chính là ta điều kiện duy nhất. Bát Vân Tinh Chủ hướng Khương Dự nói ra. Khương Dự chú ý tới Bát Vân Tinh Chủ ánh mắt tại từng cái một trong thùng đảo qua. Nơi đây vật chứa thực không nhiều lắm, tối đa mấy nghìn cái. Hắn ở đây người cuối cùng vật chứa trên lưu lại thời gian thực tế dài. Bên trong là một cái nhỏ câu tộc. Khương Dự cảm thấy đây là Bát Vân Tinh Chủ con gái, bởi vì Bát Vân Tinh Chủ nhìn ánh mắt của nàng cùng với Khương Dự nhìn Bão Bão mắt như thần. Tốt, yêu cầu như vậy, Khương Dự vô luận như thế nào đều cự tuyệt không được. Bát Vân Tinh Chủ vui mừng gật gật đầu. Kể từ đó, hắn cũng có thể yên lòng rời đi. Đúng rồi, ngươi đột phá đôi hư cảnh sau đó, bình thường uy tín lâu năm hư cảnh đám tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, chỉ có cái kia vũ trụ đệ nhất hư cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận, cái kia tuyệt đối không phải một cái đơn giản đối thủ. Ta năm đó chính là xem thường hắn, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Ngươi không muốn lại lần nữa đạo của ta vết xe đổ. Bát Vân Tinh Chủ thần sắc ngưng trọng đất dặn. Do Khương Dự, Khương Dự nghe vậy, nhíu mày gật đầu, nhớ tới cái kia dơ bẩn thế giới bên trong. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh bị đại lượng dơ bẩn quay chung quanh. Tiến công hắn dơ bẩn, hầu như cùng mặt khác 16 cái hư cảnh không sai biệt lắm số lượng. Hôm nay Bát Vân Tinh Chủ lại lần nữa nhắc nhở, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Bát Vân Tinh Chủ cười cười, những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh thống trị vũ trụ đã lâu, có thể hay không lật tung bọn họ thống trị, lần này liền nhìn ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Bát Vân Tinh Chủ cái kia nhàn nhạt tinh thần hư ảnh mà bắt đầu tiêu tán. Ngay tại lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần rót vào Khương Dự trong thân thể. Năng lực đặc thù tiếp thụ lấy cỗ lực lượng này, đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Hai cái hư cảnh vị dung hợp, vậy mà so với trước nhanh gấp bội. Thừa dịp đột phá còn có một chút thời gian, đi địa cầu xem một chút đi. Ta tận khả năng thấp xuống nơi đây thời gian trôi qua. Có lẽ chỉ mới qua rồi, vài thập niên, ngươi đã đi ra 10000 năm, cũng nên quay về đi xem rồi. Dù sao, ngươi cùng vũ trụ đệ nhất hư cảnh trong chiến đấu chiến bại, liền không có cơ hội trở về nữa rồi. Cái này chính là bát vân tinh chủ cuối cùng thanh âm mà rơi tại Khương Dự trong tai rồi lại ông ông tắc hưởng. Khương Dự nguyên lai tưởng rằng địa cầu cũng qua thân cận vạn năm. Hết thảy có quan hệ hắn đều tan thành mây khói. Nhưng mà, thật không ngờ, bát vân tinh chủ nhưng mà làm hắn cân nhắc như vậy chu đáo. Ngẫm lại qua, bát vân tinh chủ tuy rằng đem Khương Dự cuốn vào cái này sự kiện bên trong. Nhưng vẫn tại vì Khương Dự làm lấy các loại ý định. Không có bát vân tinh chủ trù tính, sẽ không có bây giờ Khương Dự. Cảm ơn, sư phó. Khương Dự hướng bát vân tinh chủ thật sâu bái. Sau đó, hắn liền không thể chờ đợi được về phía địa cầu đi. Thân thể kích động có chút nhịn không được phát run. Hết chương.